Chương 1773, ai là miêu cầu? Đây không phải là chư thần thời đại Diệp Bạch sao? Đồng nhiên, đi phía sau đi tới một cái nữ nhân ôm lấy cả tờ văn kỳ hệ nở. Nữ nhân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn quan sát chốc lát, nhất thời cười nói. Ồ, hết sức xin lỗi, trước ta tự giới thiệu mình một chút, ta là trợ lý của Phó Minh Hy. Thấy bác đầu đám người đều nhìn mình chằm chằm, nữ nhân tiếp tục mở miệng nói. Chị Mạ Si, mấy người này nhất định muốn gặp Chu Tổng, nhưng chúng ta mới vừa liên lạc qua Chu Tổng bên kia, nói Chu Tổng hôm nay căn bản cũng không có hẹn trước gì, cho nên nghe tiếng, nữ nhân cười lạnh một tiếng, không phải là miêu cầu gì đều có thể vào tinh thần giải trí, biết chưa? Mấy vị nhân viên làm việc lập tức gật đầu, một người trong đó nói, đó là tự nhiên chị Mạ Sỉ yên tâm, chúng ta ở chỗ này, liền một con ruồi đều không thể tiến vào con bà nó. Ngươi nói ai là miêu cầu? Bắt đầu chỉ nữ nhân, sắc mặt không vui. Lúc này, nữ nhân hướng về bắt đầu liếc mắt một cái, vừa nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, làm sao Diệp Bạch, thu mấy người như vậy, sau đó muốn Đông Sơn tái khởi à? Ta nghe Giai Văn nói ngươi nuốt vốn của chư thần giải trí sau chạy trốn rồi, chẳng lẽ tiền xài hết rồi? Nói tới Diêu Giai Văn, Diệp Hoàn Hoàn giờ mới hiểu được, khó trách nữ nhân này đối với chính mình nhằm vào như vậy, nguyên lai là nhận biết Diêu Giai Văn. Nhìn như quan hệ coi như không tệ. Ta đã nói với ngươi, ngươi cũng không quan tâm ta một tiếng lao tử không sĩ diện a. Bỗng nhiên, bắt đầu nhất thời giận dữ, dùng ngón tay đem nữ nhân mang cái mũ cho quăng ra ngoài. Tìm chết thấy vậy, nữ nhân giận tím mặt, lập tức hướng về mấy vị nhân viên làm việc quát lên, bọn họ là tới gây chuyện, đánh cho ta hung hăng đánh theo nữ nhân ra lệnh một tiếng. Mấy vị nhân viên làm việc nhanh chóng tiến lên, lập tức đem đám người bắt đầu cùng thất tinh vây lại. Nhiều lắm là mười mấy hơi thở công phu, mấy vị nhân viên làm việc nằm trên mặt đất, người người sưng mặt sưng mũi, trong miệng truyền ra cầu xin tha thứ cùng âm thanh kêu rên. Bắt đầu vỗ tay một cái sau, một tay đem đứng tại chỗ trợn mắt hốc mồm nữ nhân xách lên, nhanh chân hướng về tinh thần giải trí đi tới. Rất nhanh, đám người Diệp Hoàn Hoàn đi vào trong văn phòng cao ốc của tinh thần giải trí. Mới vừa vào cao ốc, mọi người liền bị hơn 10 vị an ninh cũng tầng tầng vây quanh. Phó thiếu, cứu ta! Nhìn thấy Phó Minh Hy đi tới, nữ nhân lớn tiếng kêu cứu. Còn không đợi Phó Minh Hy mở miệng, một vị tuổi chừng 40 tuổi, thân hình hơi mập người đàn ông trung niên, nhanh chân đi tới. Các ngươi là người nào, dám ở tinh thần giải trí gây chuyện? Nam nhân hơi mập nhìn chằm chằm bắt đầu cùng đám người Diệp Hoàn Hoàn, lớn tiếng quát. Chu Tổng nhanh nhanh cứu ta! Nữ nhân nhìn về phía nam nhân hơi mập hô. Ngươi chính là cái phân bộ này? Chu Tổng đại trưởng lão nhìn chằm chằm nam nhân hơi mập mở miệng. Các ngươi lại là người nào? Nam nhân hơi mập lạnh giọng mở miệng. Còn chưa bao giờ có người dám tại tinh thần giải trí na ó qua chuyện. Đại trưởng lão dường như lười đến cùng nam nhân nói nhảm, trực tiếp cho nhị trưởng lão gọi điện thoại đi qua. Chỉ chốc lát sau, đại trưởng lão đem điện thoại ném cho nam nhân hơi mập, chính mình nghe. Nam nhân hơi mập mặt đầy nghi ngờ đem điện thoại thả ở bên tai. Mấy giây sau, nam nhân hơi mập nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy vẻ chấn động, hơn nữa gật đầu liên tục. Ha ha ha, hiểu lầm, hoàn toàn là hiểu lầm, trước đó lao bản có ý tứ là để cho các ngươi chi nhánh thứ hai, bên kia đều chuẩn bị xong, mấy vị là tìm sai chi nhánh rồi, ta căn bản không có nhận được tin tức. Gã nam nhân hơi mập lập tức hướng về Diệp Hoàn Hoàn cười nói. Nghe tiếng, mấy người hướng về mặt đầy lúng túng đại trưởng lão nhìn lại.